Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 160, mê huyện U Lâm, góc truyện audio.com. Vài ngày trôi qua, Tiêu Sơn đem chuyện do thám tam trảo tử sắc giao long cho mấy con ma thú lục giai tính toán đến việc thu phục tam sắc tử trảo giao long. Tiêu Sơn quả thực không thể không tính toán tỉ mỉ bốn con lục giai trung kỳ ma thú nếu như liên hợp hoàn toàn có thể chiến thắng tam trảo tử sắc giao long. Nếu như có tiểu y tiên hỗ trợ thì tỷ lệ chiến thắng đạt đến 9 thành, chỉ là Tiêu Sơn lo lắng tam trảo tử sắc giao long sẽ tự sát. Dù sao từ trước đến nay tính cách của rắn bốn chân vẫn là cao ngạo so với loài thú khác. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, lúc này Tiêu Sơn ngồi ở giữa một mảnh đất nhỏ. Trong cái hồ lớn này, ở giữa là một khu vực đất trống nhỏ. Hắn ở trên mặt đất vẽ chằng chịt một đống các ký hiệu cùng với một đống các loại thạch đá để các nơi khác nhau trên đồ hình tại mặt đất. Thanh niên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của mình, sau đó mỉm cười với một thiếu nữ đang đứng ở giữa một cái mặt thạch khá lớn. Tấm mặt đá lớn này là do Tiêu Sơn cắt gọt sau đó đặt giữa ở đây, tạo ra một nơi sạch sẽ. Một thiếu nữ mặc một y phục màu trắng, khuôn mặt tú lệ xinh đẹp nhìn về phía hắn. Con mắt của thiếu nữ tò mò hỏi, như vậy có được hay không đây, lão công? Thanh niên mặc áo khoác màu lam, bên trong áo màu đen, hắn đưa tay xuống dưới phẩy phẩy tà áo của mình, mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng đang đứng ở trên mặt thạch đài nói. Tiểu lão bà yên tâm đi. Lão công của ngươi đã ra tay, làm sao không thể thành công đây? Đứng ở trên mảnh đất rộng rãi này, một con hổ khổng lồ màu vàng kim đang cụp lại đôi cánh ưng, ánh mắt của nó tò mò nhìn về phía trước. Thanh niên quay về phía nó lên tiếng nói, kim xì kim quang ưng rực hổ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là canh chừng nơi này. Ngươi không thể để bất cứ ai tiến vào nơi này. Kim xì kim quang ưng rực hổ hô lớn, chủ nhân yên tâm đi, ta dám đảm bảo sẽ không có ai đến làm phiền chủ nhân và chủ mẫu. Thanh niên liếc mắt nhìn về phía con kim xì kim quang ưng rực hổ, sau đó hắn đi vài bước. Ánh mắt của hắn đảo qua trận pháp, khóe miệng của hắn nhếch lên mỉm cười. Hai tay của hắn kết ấn, một đoàn ánh sáng bắn về phía trận pháp phía dưới. Ngay lập tức trong không khí trở nên vặn vẹo, giống như bị người dùng tay véo xoắn. Con mắt của kim xì kim quang ưng rực hổ mở to ra nhìn cảnh tượng này. Nó thấy không khí một trận vặn vẹo. Sau đó hình ảnh của thiếu nữ mặc áo trắng cùng với cái thạch bục kê ở phía dưới chân nàng cùng nhau biến mất. Quang cảnh lại thay đổi trở về nguyên trạng, giống như không có bất cứ thứ gì đã từng thay đổi nơi này. Mảnh đất vẫn là cảnh tượng trước khi họ đến đây. Thanh niên mỉm cười vỗ tay nhẹ nhẹ, hắn quay về phía kim xì kim quang ưng rực hổ nói. Canh chừng cho tốt, sau đó hắn bước vào phía bên trong. Không khí lại trở nên vặn vẹo, ngay sau đó kim xì kim quang ưng rực hổ phát hiện được thanh niên đã hoàn toàn biến mất. Kim xì kim quang ưng rực hổ cảm khán nói, chủ nhân thực sự là thủ đoạn thật sự cao a, đây là lần đầu tiên ta thấy được cảnh này. Đầu của nó lắc lắc, nó tiến tới thử đưa tay một chút thì thấy được khi bàn tay của hắn chạm vào khu vực mà thanh niên kia đi qua thấy được không khí vặn vẹo. Âm thanh tức giận của thanh niên vọt qua ra, còn không trông coi cho tốt, con hổ khổng lồ giật mình, ngay sau đó nó nhanh chóng ngước nhìn xung quanh, đột nhiên nó cất cánh của mình bay lên một mỏm đá khá cao gần đó. Góc truyện audio.com, thân hình của con hổ phủ phục xuống phía dưới đất, ánh mắt chăm chú nhìn về phía mảnh đất giữa cái hồ. Trong trận pháp, một thanh niên mặc áo bào da màu lam đang đứng đối mặt với thiếu nữ mặc áo trắng. Thanh niên mỉm cười nói, tiên nhi chúng ta bắt đầu thôi. Hai má của thiếu nữ mặc áo trắng ửng đỏ nói, phu quân, nhất định phải làm như vậy hay sao? Vẻ mặt của thanh niên cười vô cùng dâm đãng. Hắn mở miệng nói, cái này không có cách nào, đây là công pháp ghi rõ như vậy à. Phu quân, nhưng, nói xong vẻ mặt thiếu nữ đỏ ửng như ứ màu, nàng ngước nhìn lên thì thấy được một con hổ khổng lồ đang nhìn về phía này. Thanh niên mỉm cười lên tiếng nói, tiên nhi, nàng đừng lo, mặt ngoài ta đã chế tạo huyễn ảo trận pháp, dù bất cứ ai từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được bất cứ thứ gì cả. Nếu họ nhìn vào chẳng qua chỉ thấy được một mảnh đất trống không mà thôi. Nói đến đây, thanh niên nhẹ nhàng tiến tới dùng bàn tay khẽ vuốt mái tóc của nàng. Ánh mắt của hắn tràn đầy yêu thương nhìn về phía thiếu nữ. Nghe được lời của thanh niên cùng với ánh mắt đầy yêu thương kia, thiếu nữ cắn chặt hàm răng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên cởi bỏ từng món y phục của mình. Thanh niên cũng bắt đầu cởi bỏ y phục của mình, ngọn gió thổi qua thân thể của hai người làm cho hai người có chút xấu hổ. Thanh niên với khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, khuôn mặt cao ngạo, sống mũi thẳng tắp, trán râu cao. Làn da của hắn trắng nõn so với nữ nhân còn trắng hơn. Vừa trắng lại vừa mềm mại, mái tóc bạch kim của hắn nhẹ nhàng bay trong gió, một thân hình hoàn mỹ của nam nhân xuất hiện trong không khí. Từng cơ bắp thon cuộn lại cứng rắn mà săn chắc. từng khúc cơ cuồn cuộn thành từng khối thịt trên cánh tay, ngực, bụng, chân của thanh niên. Mặc dù những khối thịt cuồn cuộn này mạnh mẽ và phát lực nhưng lại không thấy xuất hiện của gân. Thân hình của hắn giống như một người tập thể hình khiến cho thân thể trở nên hoàn mỹ, sau đó đem thân hình này lên Photoshop chỉnh khiến cho toàn bộ những đường gân biến mất, đồng thời làn da cũng được chỉnh trở nên trắng nõn giống như nữ nhân. Thiếu nữ làn da trắng nõn, mềm mại mà hồng hào giống như cánh hoa đào trong gió xuân. Mái tóc màu đen bồng bềnh trong gió, chúng phiêu giật trong gió giống như một dòng suối tươi mát trong buổi sớm. Mày như lá liễu, hai hàng lông mi cong vút, đôi mắt to tròn lấp lánh, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi nho nhỏ đỏ tươi, chiếc cằm thon thon thanh tú. Thân hình thon thả, trước ngực một đôi hung khí không quá to lớn nhưng cao ngất xinh xắn, chúng bỏ qua định luật vạn vật hấp dẫn mà ngạo nghễ đón gió, hai hạt anh đào đỏ hồng tươi mới nằm trên đỉnh nhũ phong. Chiếc eo nhỏ thon thả mà nhược tiểu, cặp mông trắng tròn săn chắc, đôi chân thon thả đáng yêu, nhìn thân mình xinh đẹp của thiếu nữ, cây đại bổng của thanh niên bắt đầu cương cứng. Nó dựng thẳng lên với vị trí 12 giờ đồng hồ chưa? Hai mắt của thanh niên mơ to quét xem thân mình của thiếu nữ. Đặc biệt hắn dừng lại ở nơi tư mật của nàng, một mảnh đen nhánh có một cái khe nho nhỏ đo đỏ do hai cánh hoa ép lại đến khít khao. Thấy được ánh mắt nóng bóng của thanh niên thì thiếu nữ có chút xấu hổ, nàng dùng tay che đi nơi tư mật cùng với ngực của mình. Mặc dù ngày nào cũng bị hắn sờ, ngày nào cũng bị hắn dùng miệng liếm láp hai chỗ này nhưng khi nàng bị hắn nhìn như vậy cũng thực sự rất xấu hổ. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt của nàng không tự chủ được len lén nhìn về phía cây đại bổng to lớn của hắn. Thanh niên cười khổ nhìn về phía thiếu nữ nói, khụ khụ, tiên nhi chúng ta ngồi xuống bắt đầu thử tu luyện công pháp mới đi. Nga, thiếu nữ giật mình, nàng tỉnh lại sau đó gật đầu, hai má của nàng ửng đỏ nói. Ân, phu quân, thanh niên cười khổ, đưa tay kéo lấy tay của thiếu nữ. Nàng cũng không có phản đối nên bị hắn nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay đặt lên vai nàng sau đó hôn lên trán của nàng. Thanh niên mỉm cười nói, tiên nhi, ngươi càng ngày càng xinh đẹp a, hài. Được rồi, chúng ta ngồi xuống bắt đầu thử tu luyện đi. Hai thân thể lõa lộ bắt đầu ngồi xuống phía dưới, hai người đều khoanh chân đả tỏa. Bởi vì thiếu nữ ngồi khoanh chân lại với nhau thế nên nơi tư mật của nàng hoàn toàn ngạo nghễ nghỉnh lên đập vào mặt của thanh niên. Hai hàng nhũ phong mạnh mẽ rung rinh đón gió, bởi vì những thứ này đập vào mắt làm cho máu trong người của thanh niên sôi trào. Hắn ngồi khoanh chân lên cây đại bổng nhô lên khá cao ngạo. Tiểu y tiên nhìn vẻ mặt của thanh niên có chút khó khăn, nàng xấu hổ đưa ra đề nghị. Lão công, nếu như ngươi không nhịn được, chúng ta có thể làm việc đó sau tu luyện cũng được mà. Thanh niên cười khổ, hắn nhìn về phía cây đại bổng đang chọc cao ngạo nghễ. Hắn biết bây giờ cây đại bổng muốn gì, nó ngoài việc muốn chui tọt vào trong người của tiểu y tiên thì có việc gì khác làm đâu. Đầu của hắn lắc lắc nói, không được, nếu như chúng ta ân ái xong thì thân thể cùng với tinh thần đều rơi vào mệt mỏi. Công pháp song tu linh hồn hiệu quả tốt nhất lúc tinh thần cùng với thân thể ở trạng thái tốt nhất. Nghe được lời này tiểu y tiên cũng hơi ngẩn ra. Khi bị hắn nhìn về phía mình như vậy hơn nữa cây đại bổng của hắn cũng vì thế mà trở nên to tướng, chính tiểu y tiên trong lòng cũng có cỗ tà hỏa bay lên. Nơi tư mật của nàng trở nên nóng lên, có vài phần ướt át. Đặc biệt là cái cảm giác trống rỗng muốn có thứ gì đó đốt vào nơi tư mật của nàng. Hai má của tiểu y tiên đỏ lên giống như người phát sốt. Nàng thực sự không dám đối mặt với hắn, hai tay của hai người bắt đầu đối chưởng với nhau, hai người nhắm nghiền hai mắt lại với nhau. Tiêu Sơn vận dụng thiên hà nguyên lực bắt đầu hỗ trợ. Hắn cố gắng xua tan đi dục hỏa đang cuồn cuộn bốc cháy trong người. Linh hồn của hắn bị lực lượng của Tiêu Sơn hoàn toàn kéo ra. Nó là một quả cầu phát ra ánh sáng có hình tròn. Nó phát ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu, một tia dòng khí màu vàng từ đầu của thanh niên phát ra. Nó giống như một con giun hướng về phía đầu của thiếu nữ đi tới. Khi nó ghim thẳng vào đầu của thiếu nữ khiến cho mặt của nàng hơi nhăn một chút. Tia khí màu vàng nối giữa đầu của hai người với nhau. Tia khí màu vàng đi vào một vùng rộng lớn vô biến màu đen. Nó phát hiện được một quả cầu phát ra ánh sáng thanh khiết màu trắng. Tia khí màu vàng từ từ tiến tới quả cầu ánh sáng nhỏ. Quả cầu ánh sáng dường như cảm nhận được sự xâm lấn, nó run lên. Tia khí màu vàng không vội vàng tiến hành đối với quả cầu ánh sáng tinh khiết màu trắng kia thực thi kết nối hay làm gì đó. Nó chỉ lặng lẽ vờn quanh quả cầu màu trắng tinh khiết này. Nó cứ vờn quanh, sau đó từ từ tiếp cận quả cầu màu trắng tinh khiết. Quả cầu màu trắng tinh khiết dần dần đối với tia khí màu vàng này không có tiến hành bài xích. Gocchuyenaudio.com